Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1458, một mảnh mờ mịt. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu hay là rời đi? Hắn không có khả năng ở đây ngừng chân. Khởi đầu mới chỉ là bắt đầu. Đường phải đi còn rất dài. Bất quá, hắn cũng không có lập tức rời đi Thần Vũ Đại Lục. Xác thực nói, hắn không có lập tức rời đi Thần Võ Phong, bởi vì hắn phát giác Thần Võ Phong có một loại lực lượng thần bí. Đáng giá hắn dừng bước lại. Cùng một thời gian, toàn bộ tinh không kịch chấn. Rất nhiều người đang đuổi tìm cái kia đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất lão nhân. Bọn họ cho rằng, đối phương dù cho thành đạo thất bại cũng không nên như vậy mất tích mới đúng. Cũng có muốn từ đó tìm ra một chút mánh khóe, vì sau này mình thành đạo hắn trải đường. Mặt khác, còn có một chuyện đưa tới các phe chú ý. Nguyệt Trung Thu phục sinh, cả thế gian xôn xao, phần lớn người đều như thế, cho rằng chí tôn đế mạch Nguyệt Trung Thu đã rời đi nhân thế. Nhưng mà, mấy ngày nay đến nay, lại không ngừng có Nguyệt Trung Thu phục sinh tin tức truyền ra. Nguyệt Trung Thu lấy sức một mình ở võ hồn tinh giết ra một mảnh thế giới tươi sáng. Diệt sát nơi đó chư thần điện nanh vuốt. Hắn ở thiên linh đại lục ẩn hiện, làm ra không nhỏ động tĩnh, lại một lần nữa giải thích chí tôn uy lực. Đại tin tức, vũ trụ biên hoang, Nguyệt chí tôn leo lên một vòng ngân nguyệt, cùng một cái thần bí tồn tại đại chiến 3 ngày 3 đêm. Kết quả bất phân thắng bại. Có người truy tung đến Nguyệt Trung Thu tung tích, nghe thấy bọn họ cùng nhau tiến vào Hóa Long cổ đạo. Nghe nói người kia giống như gọi Hạ Thiên Thành, thực lực phi thường kinh người. Thần Vũ Đại Lục, Nguyệt Chí Tôn đại phát thần uy, quét ngang chư thần điện, các loại các dạng tin tức. Trong tinh không tàn, bên nào cũng cho là mình phải, nói chắc như đinh đóng cột. Giống như là thấy tận mắt một dạng. Kết quả, có người tập hợp một lần đủ loại thuyết pháp, lại phát hiện Nguyệt Trung Thu vậy mà đồng thời xuất hiện ở 9 cái địa phương. Có cách xa nhau rất xa, khoảng cách lấy ước tính, cho dù là đạo thân cũng không khả năng ngăn cách xa như vậy. Trừ phi Nguyệt Trung Thu đã thành đế, mà các phương chư thần điện nhân mã truyền ra tin tức càng thêm kinh người. Sâu trong vũ trụ, 9 khỏa thần bí đại tinh bầu không khí một mảnh trầm trọng. Bởi vì, các phương truyền về tin tức là, mỗi người bọn họ đụng phải một cái không phải Nguyệt Trung Thu Nguyệt Trung Thu. Tin tức này khiến cho mọi người kinh nghi bất định. Nhưng mà, những cái kia vô địch tồn tại trừ bỏ vừa mới bắt đầu bên ngoài. Lại cũng không có phát qua tiếng. Tiềm đế tinh, linh mạch đại lục. Cực hoang chi địa, phụ thân còn sống, ta muốn đi tìm hắn. Một cái tư thế nhan siêu quần thanh niên nam tử mở miệng. Chính là Nguyệt Trung Thu nhi tử. Tháng hỏi, ở Long Bát, Tiềm Long, Cơ Hành Cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy, Kim Sĩ Đại Bàng, Đại Huyết Tăng đám người dạy dỗ phía dưới. Tháng hỏi thực lực phi tốc trưởng thành, sớm đã bước vào thánh cảnh. Khí huyết thông thiên, Trang Nghiêm đã có thể một mình đảm đương một phía. Ta cũng đi, cùng Mộ Thanh giống nhau đến 7 phần tháng đồng cũng mở miệng. Bất quá, hắn còn chưa dứt lời phía dưới. Liền bị thiên khuyết thạch quy đè lại. Một đám hóa thạch cấp bậc tồn tại nhau nhau đi ra ngăn cản. Bình thường bọn họ liền đối tháng đồng đủ kiểu sủng ái. Bây giờ nguy cơ tứ phía. Đánh chết bọn họ cũng sẽ không để tháng đồng rời đi bọn họ phạm vi tầm mắt bên trong. Tháng hỏi, tháng đồng, phụ thân ngươi nhất định sẽ trở về. Các ngươi nếu là dám rời đi, đừng trách vi nương không khách khí. Cô cũng không khách khí. Hơn nữa ta, Mộ Thanh, Nguyệt Hoa, còn có Long Nữ Nhan Đồng lần lượt mở miệng. Các nàng sớm đã không phải năm xưa non nớt thiếu nữ. Càng sẽ không hành sự lỗ mãng, mặc dù tháng đồng cùng tháng hỏi 2 cái thực lực tăng trưởng tấn mãnh. nhưng nếu là thật gặp gỡ chư thần điện, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Mẹ, hai vị tiểu cô, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi sao? Tháng hỏi sắc mặt khó coi, hắn chẳng những muốn tìm Nguyệt Trung Thu, càng phải giống Nguyệt Trung Thu một dạng, trở thành một đỉnh thiên lập địa nam nhân. Không cần chờ, đánh thắng ta liền có thể đi. Long Bát nhàn nhạt mở miệng, Bát Thúc, ngươi còn không bằng để cho ta giết tới chư thần điện tổng bộ, dạng này có lẽ lại càng dễ một điểm. Tháng hỏi sắc mặt càng thêm khó coi, kỳ thật hắn đã đầy đủ kinh người, Long Bát sáu cái đệ tử đã không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, hắn từ lâu vượt qua rất nhiều cường giả tiền bối, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể khiêu chiến Long Bát. Tư Đồ Bạt Tụy, Kim Sí Đại Bàng, Cơ Hành Cuồng mấy người kia giống như vài tòa không thể vượt qua như núi lớn. Hắn không có một tia cơ hội, chớ cùng ta bần, đánh không thắng liền trung thực ở lại. Long Bát phi thường nghiêm túc, Nguyệt Trung Thu trước khi đi nhường hắn bảo hộ một nhà già trẻ. Hắn đương nhiên sẽ không có một tia lãnh đạm, nên nghiêm nghị thời điểm tia không chút hàm hồ. Được, được, Thu Thúc Thúc nhất định sẽ trở lại. Các người hai cái đừng lo lắng, chúng ta hảo hảo tu luyện là được. Nhược Lan muốn so Tháng Đồng cùng Tháng Hỏi thành thục không ít. Biết rõ mọi người lo lắng, trực tiếp lôi kéo Tháng Hỏi cùng Tháng Đồng rời đi. Bởi vì, lấy Tháng Hỏi tính cách, ép thật có khả năng cùng Long Bát chiến một trận, kết cục không thể thiếu bị hành hung. Nàng cái này làm tỷ tỷ tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Ngoài ra, Tư Đồ Bạt Tụy, Kim Sí Đại Bàng nhi nữ cũng bắt đầu khuyên bảo. Đám này hậu bối gần nhất một chút thời gian đã sớm thân quen, quan hệ vô cùng mật thiết, so với trưởng bối nói chuyện còn có tác dụng. Cuối cùng, ở đám người khuyên bảo phía dưới, bọn họ mới đi theo Nhược Lan rời đi. Chuyện này có chút kỳ quái, hắn đến cùng muốn làm gì? Nhìn xem một đám hài tử rời đi, Tư Đồ Bạt Tụy mới cau mày mở miệng, không có đơn giản như vậy. Bỗng nhiên, một đạo như tháp sắt thân ảnh xuất hiện giữa sân, trầm giọng nói, ngay sau đó, một đạo khác khỏe mạnh thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Chính là Liệt Thiên cùng Nhâm Vô Đạo. Thế nào? Đám người gặp hai người đến, vội vàng hỏi, chúng ta chỉ tìm được một cái hắn xuất hiện qua địa phương. Bất quá, hắn sớm đã không thấy tăm hơi, chúng ta chỉ gặp qua một chút chiến đấu dấu vết. Theo dân bản địa nói, hắn vừa xuất hiện liền cùng chư thần điện đã xảy ra xung đột. Nhâm Vô Đạo nhìn một chút Liệt Thiên, có chút do dự mở miệng nói, đừng thở mạnh, có lời cứ nói. Kim Sí Đại Bàng nhìn ra hai người còn chưa nói hết, hắn vốn là tính nôn nóng, lớn tiếng hỏi, nếu không phải là ta phi thường thanh tỉnh, ta còn tưởng rằng bản thân từng ở nơi đó chiến đấu qua đây. Liệt Thiên gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ý tứ gì? Đám người không hiểu ra sao, càng là không nghĩ ra. Từ chiến đấu dấu vết đến xem, vô luận là lưu lại khí tức, vẫn là phương thức chiến đấu các loại đều cùng Liệt Thiên có 8-9 thành tương tự. Nhâm Vô Đạo giải thích nói, cái này đám người tất cả đều sững sờ. Liệt Thiên cùng Nguyệt Trung Thu tình nghĩa huynh đệ ai cũng biết, hai người cũng đều là nhục thân cả thế gian khó tìm địch thủ tồn tại. Phương thức chiến đấu có chút tương tự, vốn là không gì đáng trách, nhưng muốn nói đến 8-9 thành tương tự, cái kia liền không khả năng, bởi vì, theo thực lực gia tăng, riêng phần mình đều đi ra riêng mình nói, không có khả năng có tương tự như vậy độ. Nguyệt Trung Thu cũng không khả năng bắt chước Liệt Thiên, bởi vì, cho dù hắn thật có khó khăn khó nói, muốn bắt chước Liệt Thiên, cũng sẽ không dùng dung mạo của mình đi cưỡng ép bắt chước một người khác. Xem ra, muốn biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chúng ta tối thiểu nhất muốn tìm tới tất cả hắn đi qua địa phương. Một mực chưa mở miệng Cơ Hành,